Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 846, Tô Viễn thử điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đùa sao, vị trí lái có thể cho người ngồi. Tài xế kia hóa ra chỉ là một bộ thi thể vô dụng, chỉ để hù dọa người khác thôi à. Thật đáng kinh ngạc, chẳng lẽ Tô Viễn biết điều gì đó mà chúng ta không biết? Hắn định điều khiển chiếc xe buýt linh dị này sao? Nếu xe buýt có thể bị điều khiển, thì điều này thật sự đáng sợ. Hành động của Tô Viễn hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của mọi người về tài xế của chiếc quỷ xe bay. Theo lý thuyết, người có thể điều khiển chiếc xe buýt linh dị này chắc chắn phải là nhân vật đáng sợ nhất, nhưng Tô Viễn lại đối xử với tài xế như đang vứt một cái rác. Ném hắn sang một bên và ngồi xuống vị trí lái. Tài xế được cho là một lệ quỷ khủng khiếp, giờ đây chỉ giống như một xác chết nằm im, không có bất kỳ sự biến hóa quỷ dị nào. Cũng không có thứ gì tấn công Tô Viễn khi hắn ngồi vào ghế lái. Chẳng lẽ tài xế chỉ là một đồ bài trí thôi sao? Hay là có điều gì đó khác mà họ không hiểu? Trong một thoáng, đủ loại suy đoán nổi lên trong lòng những người còn lại trên xe. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Tuy nhiên, một số người lại nảy sinh tâm tư khác. Tô Viễn, ngươi có thể điều khiển chiếc xe buýt này không? Nếu có thể, ta lập tức bán mạng cho ngươi. Ngươi nghĩ thế nào? Một người ngự quỷ lạ mặt không nhịn được liên mở miệng hỏi. Nắm giữ chiếc xe buýt linh dị chẳng khác nào nắm giữ số mệnh của vô số người ngự quỷ, bởi vì hầu hết họ đều cân mượn đặc tính của xe buýt để áp chế lệ quỷ trong cơ thể mình. Trong tình huống này, việc kiểm soát chiếc xe buýt đủ để khiến tất cả mọi người phát cuồng. Những người khác nghe vậy lập tức cảm thấy bị kích động, hơi thở trở nên dồn dập. Có lẽ đây thật sự là một cơ hội. Lập tức, có người tiếp lời. Ta cũng vậy, ta có thể. Tô Viễn, ta là người điều khiển hai con quỷ. Ngươi thấy thế nào? Ta cũng có thể. Ta còn là nữ nhân, có thể giúp ngươi làm một số chuyện vui vẻ. Có người muốn bán mạng, có người muốn lấy lòng, cũng có người muốn dụ dỗ. Nhưng Tô Viễn lại không quan tâm đến những lời này. Những người này hoàn toàn không hiểu biết gì về chiếc xe buýt. Họ chỉ biết rằng xe buýt có thể áp chế lệ quỷ khi nó vận chuyển. Chúng, dù Tô Viễn cũng không biết quá nhiều, nhưng hắn vẫn hiểu hơn bọn họ một chút. Ví dụ như, ngoài 35 chỗ ngồi thông thường, trên chiếc xe buýt này còn có một chỗ đặc biệt. Vị trí tài xế, vị trí này có thể ngồi. Trước đây, Tần lão đã từng làm tài xế của chiếc quỷ xe buýt và lái qua chiếc xe buýt linh dị này, nghĩa là đã ngồi trên vị trí đó. Ông ấy ngồi đó mà không xảy ra chuyện gì và sống sót đến giờ, chứng tỏ vị trí này là an toàn, không có nguy hiểm và cũng không có nguyên rùa. Như vậy, Tô Viễn hoàn toàn không có lý do gì để không ngồi vào đó. Còn về xác chết ở vị trí lái, nhiều khả năng đó là một người ngự quỷ đã cố gắng điều khiển chiếc xe buýt này nhưng thất bại do sức mạnh không đủ hoặc vì lý do nào đó khác. Sau khi chết, lệ quỷ trong cơ thể hắn đã khôi phục và rời đi, nhưng không mang theo thi thể, nên xác chết này vẫn ở lại trở thành một thứ trang trí vô dụng. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Tô Viễn. Dù có sai đi nữa cũng không sao, trên chiếc xe buýt này tất cả lệ quỷ đều bị áp chế và hắn không lo sẽ có chuyện gì xảy ra. Cho dù có thật sự xảy ra chuyện, với thực lực của hắn cũng đủ để đối phó. Giờ đây, chiếc xe buýt linh dị vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước, dọc theo con đường yên tĩnh. Hoàn cảnh xung quanh thật quỷ dị. Nhìn thoáng qua dường như không thể thấy điểm kết thúc, nếu không phải cảnh vật ngoài cửa sổ đang thay đổi, khó có thể xác định liệu chiếc xe buýt này có đang thực sự di chuyển hay chỉ đang quay vòng tại chỗ. Tô Viễn ngồi tại vị trí tài xế, lúc này hắn không cố gắng điều khiển chiếc xe mà để nó tiếp tục vận hành theo một quy luật nào đó vốn có. Sau một thời gian dài trôi qua mà không có gì dị thường, Tô Viễn từ từ đưa hai tay lên tay lái. Thật ra, đó không phải là tay của chính hắn, mà là quỷ thủ của Sở Nhân Mỹ. Để điều khiển chiếc xe buýt linh dị này, nhất định phải áp chế được sức mạnh linh dị của chiếc xe. Chỉ khi áp chế thành công, mới có thể giành được quyền kiểm soát một phần quyền điều khiển chiếc xe. Nhưng nếu việc áp chế thất bại hoặc không thể hình thành áp chế, thì việc nắm quyền điều khiển sẽ không thể thực hiện được. Do đó, người muốn điều khiển chiếc xe buýt cần phải có một sức mạnh linh dị cực kỳ lớn. Hiển nhiên, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Sở Nhân Mỹ là không đủ. Dù Tô Viễn cố hết sức để chuyển động tay lái, nhưng chiếc tay lái cũ kỹ vẫn như bị rỉ sét và kẹt cứng, không di chuyển chút nào. Điều này cho thấy sức mạnh linh dị của hắn chưa đủ để nắm quyền điều khiển chiếc xe. Tô Viễn cũng không quá bận tâm, hắn đưa tay vào trong áo, một cặp tay nhỏ đen ngòm khác lại xuất hiện, đó là bàn tay của Toshio. Lần này, cả quỷ thủ của Sở Nhân Mỹ và Toshio cùng khoác lên tay lái, hai con quỷ cùng hợp lực, mặc dù như đang chuyển động một vật nặng vô cùng, nhưng kết quả rõ ràng hơn lúc đầu. Tay lái, mặc dù vẫn có sự chống cự lớn, nhưng đã bắt đầu từ từ chuyển động, chậm rãi chuyển động tuy rất nhỏ, nhưng lại có hiệu quả rõ ràng. Có thể cảm nhận được phương hướng của xe thay đổi, trọng tâm thân, xe bắt đầu chếch đi. Tuy nhiên, vì chiếc xe vẫn đang di chuyển, với sự thay đổi nhỏ này, nó sắp lao khỏi đường và chạy vào một khe hẹp. Tô Viễn vội vàng buông tay. Nếu không buông tay, chiếc xe có thể bị lật. Ngay khi buông tay, tay lái của chiếc xe buýt linh dị lập tức tự hồi về vị trí cũ, quyền điều khiển trở về tay của xe. Chiếc xe lập tức ổn định lại hướng đi, quay về giữa con đường. Nhưng thân xe vẫn lắc lư, trọng tâm không ổn định. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn đã có được một phần hiểu biết. Với sức mạnh của hai con quỷ, hắn có thể điều khiển tay lái của chiếc xe buýt linh dị. Mặc dù cần rất nhiều sức lực, nhưng nếu tất cả lệ quỷ cùng hợp lực, việc điều khiển chiếc xe này hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, chiếc xe buýt này không thể chỉ đơn giản là lái đi bất kỳ đâu, không chỉ vì nó ẩn chứa nhiều bí ẩn, mà còn bởi nó có vai trò quan trọng trong việc giữ cân bằng cho thế giới bí ẩn này. Nó có thể vận chuyển từng con lệ quỷ trở lại những nơi linh dị. Dù trong quá trình có những lệ quỷ xuống xe, đó là vì không có người điều khiển. Nếu có một người ngự quỷ đủ khả năng điều khiển chiếc xe buýt, những lệ quỷ muốn xuống xe sẽ không còn cơ hội. Họ có thể chỉ cần bẻ lái và tiêu diệt chúng ngay lập tức. Thật đáng tiếc, điều kiện để điều khiển chiếc xe buýt này quá khắt khe. Ít nhất phải là người có cấp bậc như Tần Lão hoặc Tô Viễn mới có thể làm được. Nhưng những người có sức mạnh này lại không ai sẵn lòng làm tài xế cho quỷ xe bay. Dù Tần Lão đã từng làm trong một thời gian, nhưng cuối cùng, ông cũng từ bỏ ý định này. Cách chương